Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 46, Thần Triều Bộc Phát. Thu hồi lực lớn, trời sinh chí tôn, cái kia thế nhưng là có thể lực chiến thuần huyết sinh linh. Sáng lập rất nhiều bất bại thần thoại tuyệt thế thiên kiêu. Có được độc nhất vô nhị chí tôn thuật, ép ngang hết thảy không phục. Trước mắt vị này nhân tộc thiên tài, đúng là một tên trong truyền thuyết trời sinh chí tôn. Nghĩ tới đây, Chồn Tía, Tam Nhãn huynh đệ mấy người lặng lẽ đem bước ra chân thu hồi. Hoàng Kim Sư Tử, ta, Ngũ Sắc Loan Điều sắc mặt tái đi, vô ý thức định dáng chống đỡ lấy đối cứng trở về. Loan huynh, việc này ngươi không cần phải để ý đến, hết thảy đều là ta tự nguyện. Hoàng Kim Sư Tử ngày bình thường chiếu sáng rạng rỡ chín khỏa hoàng kim đầu lâu đều phờ phạc mà rủ xuống. Hắn không thể ngồi xem hảo hữu Ngũ Sắc Loan Điểu lại bước phía sau bụi. Dứt lời, liền cõng lên lấy Thạch Hạo cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Kim Sư Tử một đám các hảo hữu đành phải mắt thấy hư hư thực thực trời sinh chí tôn Thạch Hạo đi xa. Không dám chút nào ngăn cản. Thật lâu im lặng, Liễu Thần ở trên, làm sao làm cho ta giống một cái trắng trợn cướp đoạt nhà lành phụ nam biến thái nhân vật phản diện. Mấu chốt thằng này liền người đều điều không phải. Trên đường, Thạch Hạo không khỏi lâm vào trong trầm tư. Oanh, phế tích chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. U ám trên đường chân trời có ngàn vạn bảo cụ chìm nổi. Như từng vòng mặt trời bao phủ mặt đất, dẫn tới cuồn cuộn thần hỏa kim ô thần xí, rung trời ly long bì cổ, sắc bén đến cực điểm giao long sừng, nặng đến vạn quân huyền quy bảo giáp, chiến tranh voi lớn răng nanh, thần tính kinh người thần thụ trạc cây, từng kiện trí cường bảo cụ tụ hợp cùng một chỗ. Hình thành khủng bố thần triều, có che khuất bầu trời thái độ, quét ngang toàn bộ cổ phế tích, thần triều đại bạo phát, nhanh chóng thoát đi, mẹ nó, mấy trăm năm khó được một lần thần triều thế mà để chúng ta cho gặp. Thật sự là suối quẩy, ta bảo cụ a, vừa mới món kia bảo cụ ta kém chút liền đạt được. Trong lúc nhất thời, tất cả xâm nhập phế tích các tộc thiên kiêu đều bị cưỡng ép trục xuất khỏi đến. Chật vật không chịu nổi hướng bên ngoài điên cuồng chạy thục mạng. Khí tức kinh người thần triều thỉnh thoảng bắn ra sáng chói ánh sáng. Đánh chúng phía dưới đen nghịt biển người. Kêu thảm vang lên, mỗi lần tất có hơn 10 vị sinh linh vẫn lạc. Tại ngoại giới xưng hùng một phương thiên kiêu, lại bị như heo chó tùy tiện đồ sát. Ta, đều là ta, lông vàng, chúng ta sông, trên một đỉnh núi, Thạch Hạo thấy chảy nước miếng, thúc giục Hoàng Kim Sư Tử quay đầu hướng uy năng kinh người thần triều phát động công kích. Móa nó, liều, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Hoàng Kim Sư Tử cắn răng, lấy một loại có thể xưng bi tráng tư thái thay đổi phương hướng. Nghĩa vô phản cố tiêu tán tại đầy trời trong hắc vụ. Liền ngươi bức nói nhiều, có thể hay không nói điểm may mắn. Thạch Hạo nghe vậy mãnh liệt mắt trợn trắng, lúc này hung hăng đạp một cước Hoàng Kim Sư Tử, dẫn tới cái sau liên tục cầu xin tha thứ. Bi tráng bầu không khí lập tức vì đó trống không. 10, 9, 8, 7. Ngay tại lúc này, làm Hoàng Kim Sư Tử cõng lên lấy Thạch Hạo một đầu đụng vào thần triều nội bộ thời khắc. 12 miệng như là miệng núi lửa động thiên đều hiện. Nguyên tinh cuồn cuộn, lượng lớn thần năng đều bị đưa vào một mặt óng ánh trong cổ kính. Chân long trước ngực xương chế tạo chân long kính, bị Liễu Thần phong ấn tuyệt đại bộ phận uy năng trí cường bảo cụ. Phong ấn miễn cưỡng bị xúc động nửa phần. Ầm ầm một tiếng vang, một sợi kinh thiên đạo uy từ Thạch Hạo trong cơ thể tiết lộ mà ra, trực tiếp chém về phía mênh mông thần triều. Tại chân long kính uy áp phía dưới, nhấc lên đầy trời gió bão, bảo cụ biển cùng nhau nằm sấp ổ. Túi chữ vật, cho ta thu. Thạch Hạo quyết định thật nhanh tế ra túi gia thú. Khủng bố hấp lực bộc phát, đem nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung từng kiện cường đại bảo cụ hết thảy nuốt vào trong đó. Lông vàng, chúng ta đi. Kiệt lực ngã xuống, Thạch Hạo ra lệnh một tiếng. Nhìn trợn mắt hốc mồm hoàng kim sư tử nuốt nước miếng một cái, lập tức hóa thành một đoàn ánh vàng, hướng hắc vụ chỗ sâu độn đi. Chuyện gì xảy ra? Thần triều giống như biến mất. Vừa mới cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất kinh thiên uy áp là hơn 10.000 chạy trối. Chết các sinh linh. Bỗng nhiên phát hiện đuổi theo bọn họ cái mông chạy thần triều biển quỷ dị mất tích. Vừa mới chỗ đi qua hết thảy đều phảng phất mộng ảo. Có nhiều kỳ phong quái thạch dãy núi ở giữa. Một người một thú giấu kín tại đây. Chủ ta, cái này thế nhưng là trọn vẹn mấy trăm kiện chí cường bảo cụ. Đừng nói là trong thôn bé con, chính là trong thôn ngũ sắc tước, đều có thể chim tay một kiện bảo cụ. Cửu đầu hoàng kim sư tử nằm phục trên mặt đất, lật xem trong túi càn khôn từng kiện dị bảo, thỉnh thoảng vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Không sai, lông vàng, làm rất tốt, mấy ngày nữa ta liền cho ngươi tìm nữ chủ nhân. Thạch Hạo tự tu luyện bên trong tỉnh lại, lực lượng khôi phục, đối nó không tiếc khen ngợi. Được rồi, tạ ơn chủ, chờ một chút, cái này mẹ nó có quan hệ gì với ta? Hoàng kim sư tử vô ý thức gật đầu nói phải, lại đột nhiên kịp phản ứng, nháy mắt bi thương ngược dòng thành sông, ủy khuất giống con 800 cân ngốc chó. Tiếp xuống nửa tháng, quy mô nhỏ thần triều liên tiếp bộc phát, Thạch Hạo cùng hoàng kim sư tử lập lại chiêu cũ, lại phải mấy trăm kiện bảo cụ. Chủ ta, mấy ngày nay thần triều bộc phát tần suất càng ngày càng thấp, sắp đi hướng hồi cuối, chúng ta phải chăng hướng phân bảo sườn núi xuất phát, lấy đi một kiện chí bảo. Núi non trùng điệp ở giữa, lần nữa đắc thủ hoàng kim sư tử một mặt vui mừng. Phân bảo trong vách núi bảo cụ thêm vì thần minh pháp khí. Không đi cũng được, ta có quan trọng hơn bảo cụ muốn tìm. Nghe vậy, Thạch Hạo lắc đầu nói, tòa kia lai lịch bí ẩn trắng noãn tiểu tháp mới là nó mục tiêu cuối cùng. Hư hư thực thực đản sinh tại mấy cái kỷ nguyên trước óng ánh cốt tháp. Vốn có 9 tầng, 4 tầng lúc liền có thể cùng thượng giới giáo chủ cự đầu đối cứng, tranh đoạt tự thân mặt khác 2 tầng tàn khu. 9 tầng lúc, tại giới hải một bên khác, cùng đế lạc thời đại thiên đế tàn khu dung hợp, đối cứng một tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Cho nên, nó toàn thịnh lúc lúc, phải làm là một kiện chí cường đạo khí, có thể đối cứng bình thường tiên vương cổ xưa tồn tại. Đã không thể dùng đơn thuần bảo cụ đến đối đãi nó. Cùng nó ngang nhau, chính là ngũ hành sơn. Ngũ hành sơn xuất thế tại vô tận hỗn độn, gánh chịu qua vô số hỗn độn thần ma, cũng có rất nhiều tiên thiên thần linh từ trên đó sinh ra. Chính là một kiện hỗn độn chí bảo, tại tự thân bị phong ấn tình huống dưới, tức có thể rằng co tiên điện tàn tiên, hộ xuống tiểu thạch, rơi vào bất lão thiên tôn trong tay, hoàn toàn là bảo châu long đong. Tại thả ra bất diệt sinh linh lúc, ông cốt tháp còn cùng ngũ hành sơn trò chuyện qua, ngữ khí có chút rất quen. Hai kiện chí cường đạo khí tựa hồ nhận biết, thần minh pháp khí, không cần cũng được, ngươi không quan tâm ta muốn a? Hoàng kim sư tử nghe xong lập tức gấp, trong miệng không ngừng nói thầm, thật làm thần minh pháp khí là ven đường rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, phân bảo trên sườn núi thật là có một kiện đồ tốt, ta muốn đem nó thu hồi. Thạch Hạo dừng một chút, nhớ tới một cọc chuyện xưa tới Ngô Thiên Trùng, Bổ Thiên các tổ sư, thượng giới Bổ Thiên giáo khí đồ, đã từng đương đại chí cường, có hy vọng trở thành Bổ Thiên Giáo giáo chủ thiên kiêu. Cuối cùng vẫn lạc tại hạ giới. Nó tùy thân bảo cụ, chuôi này màu đen kiếm gãy, chính là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm thiên thần khí. Tại không cách nào vận dụng rất nhiều chí cường đạo khí hiện giai đoạn. Cái này đỉnh tiêm thiên thần khí ngược lại là Thạch Hạo lựa chọn tốt nhất. Còn có thể gia trì thảo tự kiếm quyết uy năng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?